Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 101, đột phát. Gió biển thổi quá, lúc này chính đang trên biển rộng chạy cano. Mà ở cano trên bong thuyền, Kazeno có chút trợn mắt ngoác mồm nhìn mình, cuối cùng một con Pokemon chậm rãi ngã xuống. Trong nội tâm kinh hãi cũng là không thể phụ ra, thua. Hơn nữa là thua thương tích đầy mình. Vào lúc này, Kazeno mới rõ ràng nguyên lai Furin lời nói thật không có nói sai. Cái này tên là Nao thiếu niên đúng là rất xa vượt qua hắn. Ba trận đối chiến, ba trận không giống Pokemon sử dụng. Trận đầu, Nao lấy chuẩn thiên vương sơ đẳng Sidra đối kháng hắn chuẩn thiên vương trung đẳng Raichu. Kết quả cuối cùng nhưng là Raichu hoàn toàn không đụng tới thân thể trơn trượt Sidra. Liền thắng bại cũng là rất nhanh phân ra. Trận thứ hai, Nao lấy chuẩn thiên vương trung đẳng Bidro đối kháng hắn chuẩn thiên vương trung đẳng Marowak. Mà vẻn vẹn chỉ là hai cái hiệp giao chiến sau khi hắn Marowak chính là không có chút hồi hộp nào ngã xuống. Trận thứ ba, cũng chính là hiện tại này một hồi. Nhưng là biểu hiện càng thêm không có bất ngờ. Nào con kia chuẩn thiên vương trung đẳng Espeon từ đi ra đến hiện tại vẫn đứng tại chỗ. Mà hắn chuẩn thiên vương trung đẳng Raiden vốn là không có một chút nào dãy dụa năng lực bị Espeon siêu năng lực khống chế đến mất đi năng lực chiến đấu. Cái này chính là Nào thực lực. Mặc dù là vừa bắt đầu thì có chút hiểu rõ Nào thực lực. Mà vào lúc này nhìn thấy tình cảnh này không có chút hồi hộp nào thắng bại sau khi. Furin cũng là có chút nói lắp lẩm bẩm nói. Đúng là khoáng thế kỳ tài. Hắn tuyệt đối sẽ không là người bình thường. Rất khả năng là liên minh người. Chấm ngoặc kép, Furin bên người. Phong Ri cũng sắc mặt cũng là nghiêm nghị nói rằng. Theo Phong Ri, giả như Nao là liên minh người huấn luyện. Như vậy hắn thì càng muốn đối với Nao thân thiện. Ở bên trong thế giới này, chính phủ chính là mỗi cái khu vực Pokemon liên minh, mà bọn họ làm thương mại tự nhiên cũng là cần càng tốt hơn ôm lấy chính phủ này cái bắp đùi mới có. Thể càng tốt hơn làm việc, chỉ có điều, tiểu hạ, ây, Furin có chút tiếc nuối nói. Không thể không nói, Furin kỳ thực là cảm giác mình vị này đệ đệ có chút bụng dạ hẹp hòi. Liền nắm chính mình mà nói. Furin không phủ nhận chính mình đối với vị này tên là Nao người huấn luyện ôm ấp rất lớn hảo cảm. Thế nhưng mặc dù là như vậy, Furin cũng sẽ không ở những chuyện khác mặt trên đối với Sabrina sản sinh thành kiến. Tuy rằng, lúc đó nàng cho rằng Nao chết đi thời điểm, đối với Sabrina xác thực là rất tức giận. Thế nhưng vào lúc ấy kỳ thực cũng không biết chân tướng. Vì lẽ đó tức giận như vậy cũng là có thể thông cảm được. Chuyện này hay là có thể để cho hắn có thể trở nên thành thục đi. Phong Ri đúng là nhàn nhạt nở nụ cười. Hoàn toàn không thèm để ý nói rằng. Trở về đi, Espeon, khổ cực ngươi. Lấy ra bên hông Espeon Pokebo. Đang cổ vũ Espeon sau khi. Nào cũng là trực tiếp thu hồi nàng. Mà ở nào cách đó không xa. Kazeno cũng là không nói gì thu hồi ở hắn trước người đã ngã xuống đất mất đi năng lực chiến đấu. Raiden, mà ở thu hồi Raiden sau khi, hắn cũng là không nhìn tới Nao, trực tiếp xoay người rời khỏi nơi này. Ta có phải là làm quá phận quá đáng? Chấm ngoặc kép, Nao nhìn lúc này tựa hồ là có chút giận hờn giống như rời đi nơi này Kazeno. Cũng là có chút bất đắc dĩ tự nhủ. Có điều ở trong lòng của hắn nhưng là đúng cho hắn chuyện này cách làm hoàn toàn không có hối hận. Kazeno sau khi rời đi, Phong Ri cùng Furin cũng là đi từ từ lại đây. Mà Nao cũng là nhìn thấy lúc này sắc mặt phức tạp hai người. Lập tức cũng là ôm ấp áy náy quay về hai người nói rằng. Không có cách nào, ta cũng chỉ có thể như thế làm. Tiểu hạ đứa bé này chính là không có trải qua ngăn trở. Chuyện này để hắn tỉnh táo một hồi cũng được. Phong Ri nhạt cười nói. Trong giọng nói cũng là biểu đạt ý nghĩ của hắn. Nói ngươi thật giống như cùng ba ba của ta là một cái độ tuổi người như thế. Nào tiên sinh, ngươi hiện tại cũng mới mười mấy tuổi đi. Phong Ri bên người, Furin nhưng là cố ý bỏ qua một bên đề tài. Cười nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, Nao hờ hững nở nụ cười. Tiếp tục nói, có thể là ta trải qua sự tình có chút có thêm đi. Sabrina cùng Nao trong phòng, Nao cũng là đẩy cửa ra đi vào. Sau đó cũng là nhìn thấy lúc này thu thập xong đồ vật Sabrina đang ngồi ở gian phòng trước cửa sổ. Nhìn trên biển phong cảnh, im lặng không lên tiếng. Ăn được, Nao cực kỳ tự nhiên đi tới Sabrina phía sau. Nói rằng, ân, chuyện của ngươi cũng là xử lý tốt. Chuyện của ngươi hẳn là cùng ta có quan hệ đi. Tuy rằng ta không phải rất rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Sabrina sắc mặt bình tĩnh nói. Mà tầm mắt của nàng nhưng là vẫn dừng lại ở trên biển rộng. Không có chuyện gì, sự tình đều qua. Nao lắc lắc đầu, cũng là nhìn về phía ngoài cửa sổ biển rộng. Thản nhiên nói, chẳng mấy chốc sẽ đến thành phố Fusia. Sau khi chúng ta liền cần ngồi thành phố Fusia du thuyền đi tới Sinerba đảo. Chấm ngoặc kép, Moncher sao? Sabrina thản nhiên nói, ân, tuy rằng hy vọng cũng không phải rất lớn. Chấm ngoặc kép, trống không nại nở nụ cười. Nói thế nào? Sabrina sững sờ, chợt quay đầu, nhìn về phía trạm sau lưng tự mình Nao. Hỏi, ta cũng không nói lên được. Thế nhưng trực giác của ta nói cho ta, lần này đi Sinerba đảo rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Nao nhạt cười nói, tựa hồ là đang nói một cái không một chút nào chuyện nguy hiểm. Ta gặp cùng đi với ngươi. Sabrina hơi trầm mặc sau khi, nhưng là phun ra một câu nói. Mà Sabrina câu nói này cũng là để Nao sắc mặt không khỏi cười khổ. Nói rằng, Sabrina, ngươi cũng quá thông minh đi. Ta đều vẫn không có đem ta muốn nói ra. Hừ, Sabrina tự hồ là tức giận lạnh rên một tiếng. Nhưng là căn bản không để ý tới Nao cười khổ. Giữa hôm sau, Nao cùng Sabrina cũng rốt cục trở lại thành phố Fusia. Mà bọn họ tại hạ thuyền sau khi, Nao cũng là cười nói với Phong Ri. Phong Ri lão gia, như vậy chúng ta liền ở đây sau khi từ biệt. Nhanh như vậy, Phong Ri vẫn không nói gì. Chạm sau lưng Phong Ri Fury nhưng là có chút bất đắc dĩ nói. Ân, Nao gật gật đầu, thái độ cũng là cực kỳ kiên quyết. Được rồi, vậy chúng ta liền chúc các ngươi lữ đồ vui vẻ, thuận buồm xuôi gió. Phong Ri cũng là nhìn ra Nao đi ý đã quyết, liền cũng là không ở giữ lại, cũng là cười nói. Ân, Nao gật gật đầu, vừa xoay người cùng Sabrina đồng thời rời khỏi nơi này. Fiorin rất xa nhìn Nao cùng Sabrina bóng lưng, trong lòng một ý nghĩ cũng là càng kiên định lên. Mà bên người nàng Phong Ri ở nhìn thấy con gái của chính mình này một bộ kiên định dáng dấp thời điểm, cũng là chỉ có thể thở dài một tiếng. Hay là hắn cũng không biết này có phải là một chuyện tốt. Mãi đến tận cuối cùng Nao lúc rời đi, Nao cũng không có nhìn thấy Kazeno bóng người. Nhìn dáng dấp hay là hắn vẫn là ở trên thuyền đi. Có điều điều này cũng không phải Nao muốn quan tâm sự tình. Ở cùng Phong Ri đoàn người cáo biệt sau khi, Nao cùng Sabrina cũng là trở lại thành phố Fusia Pokemon. Ở đem bọn họ Pokemon thể lực hoàn toàn khôi phục sau khi, lúc này thời gian cũng là đã đi đến buổi chiều 3 giờ. Hiển nhiên cũng không phải rất trễ. Liền, Nao cùng Sabrina cũng là không do dự lần thứ hai đi đến thành phố Fusia bến tàu. Mà khi bọn họ lần thứ hai lúc đến nơi này, Phong Ri, Fiorin bóng người của bọn họ tự nhiên cũng là không gặp. Nao chỉ là thoáng nhìn quét một vòng, chính là nhìn thấy một chiếc đi tới Sinerba đảo du thuyền. Liền cũng là đi tới, ở chỗ bán vé mua xong hai tấm vé tàu sau khi, cũng là mang theo Sabrina cùng đi lên này chiếc du thuyền. Này chiếc du thuyền còn mấy phút nữa thời điểm sẽ phát di chuyển. Liền Nao cũng là ở đi đến chỉ định gian phòng sau khi, chính là đi đến du thuyền phòng khách. Lúc này ở đây cũng là dòng người cuồn cuộn, thanh âm huyên náo liên tiếp. Mà hoàn cảnh này hiển nhiên không phải Sabrina yêu thích, cho nên đối với vẫn ở lại gian phòng của mình bên trong Sabrina, Nao cũng là tỏ ra là đã hiểu. Kỳ thực, Nao cũng không thích loại này ầm ĩ hoàn cảnh. Có điều ở hoàn cảnh này trong dòng người, hắn mới có thể được mình muốn biết đến tin tức. Rất nhanh, Hai người giao lưu thanh cũng là từ từ hấp dẫn Nao sự chú ý. Lão huynh, ngươi là đi Sinerba đảo sao? Một người dáng dấp bụng phệ nam tử tò mò hỏi. Không phải, ta ở Sinerba đảo có một vài thứ quên cầm, muốn đi cầm về. Hiện tại thiên tài đi Sinerba đảo đây. Có người nói ở trước đây không lâu, Sinerba đảo phụ cận quần đảo trên chính là phát sinh một chút núi lửa không hoạt động biến thành. Núi lửa đang hoạt động đột nhiên bạo phát sự tình. Căn cứ tin cậy tin tức a, lần này núi lửa phun trào tựa hồ rất nghiêm trọng dáng vẻ. Có thể sẽ đem toàn bộ Sinerba đảo đều phá hủy a. Chuyện của lão tử nghiệp chính vẫn khỏe. Cũng không muốn cùng Sinerba đảo chôn cùng. Ta có thể bảo đảm, ở trên chiếc thuyền này rất nhiều người đều là cùng lão tử cùng một ý nghĩ. Một vị khác dài đến có chút xấu xí nam tử tâm tình có chút kích động nói. Ây, người nói ở Sinerba đảo phụ cận những người núi lửa cũng đúng là. Nguyên bản không phải đã bị nhận định đã là núi lửa không hoạt động sao? Hiện tại cũng không biết bởi vì ni nguyên nhân gì biến thành núi lửa đang hoạt động. Đúng là thế Sinerba đảo đáng tiếc a. Dù sao nơi đó nhưng là rất nổi danh ngắm cảnh thắng địa a. Bụng phệ nam tử cũng là có chút đáng tiếc nói rằng. Hai người cách đó không xa. Nao sắc mặt cũng là có chút khó coi. Sau đó hắn cũng là rời đi phòng khách. Trở lại phòng của mình. Kỳ thực ở thu phục Articuno thời điểm. Nao cũng đã là nghĩ đến một điểm. Nếu những người áo đen bóng người sẽ xuất hiện ở tồn tại Zapdos Power Plant. Tồn tại Articuno đảo Sifoam. Như vậy khả năng tồn tại Monster Sinerba núi lửa quần đảo bọn họ cũng là căn bản không có lý do gì trở lại buông tha. Mà căn cứ trước cái kia hai cái người nói chuyện. Nao cũng là có thể đoán được lúc này ở Sinerba núi lửa quần đảo trên chuyện xảy ra. Xem ra. Có lúc trực giác của ta vẫn đúng là rất linh nghiệm a. Này một chuyến đi Sinerba đảo còn đúng là rất nguy hiểm a. Rayquaza ở trước cửa sổ trên ghế. Nhìn phương xa biển rộng. Trong ánh mắt cũng là né qua một tia kiên định. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.